À, quý Phật tử bữa nay thưởng thức trà thấy như sao? Hơi phát biểu cảm nhận của mình trong giây phút hiện tại đi. Bên ngoài trời đang mưa rào, gió mạnh, mình ở trong nhà ấm áp, có tam bảo, có bạn hiền, có một không gian thanh tịnh, và trên tay mình bưng một cái chung trà ấm nóng thơm, và mình uống ở trong sự tỉnh thức và chánh niệm. Thì mời quý vị phát biểu cảm nhận, mời cô Chiếu Thiện đi. Nào giờ uống trà nhiều rồi, lần này uống trà thấy làm sao? Mô A Di Đà Phật. Hôm nay con được về nơi Linh Quy Pháp Ấn này, rồi trong khi trời đang mưa bão ngoài kia mà trong đây ngồi được dùng chung trà với quý thầy ở đây, con thấy rất là ấm áp, là tâm nó con nó an lành lắm, bình yên lắm thầy. Phải con cảm nhận là rất là ấm tình thầy với các quý vị Phật tử ở đây. Dạ A Di Đà Phật. À, mời quý Phật tử phát biểu cái cảm nhận cũng như hồi chiều Minh Thành có nói đó. Quý vị có thể chia sẻ những cái tâm đắc ở trong tu học, những cái lợi ích trong sự hành trì Phật Pháp, cũng như là hỏi những cái thắc mắc, nghi vấn trong cái sự học và tu của mình. Chúng ta trao đổi một cách thân thiện, thoải mái, bởi vì đây là pháp đàm, trà đạo, chứ không phải là cái buổi giảng thuyết. Xin mời tất cả quý vị. Dạ A Di Đà Phật. Dạ con cũng chưa có quy y á thầy, nhưng mà con nhờ á thì cái phước là ở nhà con có cái sân, thì từ khi con cho cái bé nó bán đồ chay á thầy, thì con được tiếp xúc với nhiều Phật tử, thì con cảm thấy cái tâm con nó an. Sẵn đây con cũng có hỏi luôn, thì có cũng có một cái chị bạn tới ăn chay, nhưng mà chị bạn đó thì chỉ cứ thấy con là chưa có quy y, thì chị cũng muốn con theo bên chị, thì chị nói với rằng đi bên phía chị thì sẽ có Phật Di Lặc, và biết nơi nào nơi đó có Phật sinh ra và ở đại tại đó. Nhưng mà con đó thì con đi theo huệ dân thì con cũng học được nhiều cái hay, thì con cũng đang phân vân, mà chị cứ rủ con biết à. Mà con thấy cái tâm con thấy là khi chị tiếp xúc với con thấy không ổn, thì con chỉ hiểu được nhiêu đó thôi. Thật sự thì con cũng chưa có quy y, con cũng không rành gì nhiều, nhưng mà con cảm thấy con đi với mấy cô mấy chị thì tâm con rất an, và thấy con thấy tinh thần con nó thoải mái hơn nhiều, và đạo con cũng bình an đó thầy. Dạ thì thầy cho con hỏi tại sao chị cũng nói là chị tu, nhưng mà chị nói là đi cái nhóm của chị, thầy sẽ dẫn dắt chị tới những nơi có Phật, và nhất là Phật sinh ở đó và thờ Phật có tại đó đó. À, sau này á, và chị nói á, khi mà thời mạt pháp này tới thì sẽ có giặc, chị sẽ không, cái nhóm của chị là sẽ không có chết. Thì khi đó đó tất cả đều á hả chết, chị thì nhóm của chị thì sẽ tỏa sáng, thì chị sẽ được cứu thoát. Nhưng mà con biết tại vì chính bây giờ chị cũng hay tới con để mà gọi á đó, thầy thầy cho con hỏi thử coi là thật sự như lời của chị nói hay không, thì con cũng chưa có hiểu nhiều đó đó thầy. Rồi, Dạ cho chàng pháo tay câu hỏi đi, vỗ lớn rồi đặng cho nó ấm người lên, trời đang lạnh. Rồi cái câu hỏi của cô đó cũng rất cần thiết cho mọi người mới bắt đầu tiếp xúc đối với chùa chiền á. Những cái người mà đến mà mình thấy có cảm giác bất an đó, thì mình phải coi chừng, cẩn thận. Tại vì á, Phật pháp á là với cái tinh thần mình tự giác, tự nguyện. Mình thấy cái giá trị lợi ích thì mình á là tự tâm mình hướng về, học hỏi mình hành trì. Chứ không phải mà đi đến mà kêu gọi, mà hứa hẹn, mà nhất là cái nói là nữa nhóm chị không có chết, cái này là trúng không? Trúng không? Gật đầu, trúng không? Thành ra cái chỗ đó mình phải thấy rằng là những cái mà kêu gọi, hứa hẹn đó mà nó không có thật á, thì mình biết cái này là không phải là chánh pháp. Mình phải tìm thầy lành, bạn tốt trước khi mà mình muốn quy y, thì mình phải tìm hiểu tại sao mình quy y, quy y nó được lợi ích gì, rồi quy y như thế nào, mà quy y với ai. Chứ không phải mình nghe rủ cái mình nghe cái vui quá thôi đi theo, không phải. Thì đây có mấy vấn đề Minh Thành sẽ chia sẻ với đa số với Phật tử mới đó, cho nên Minh Thành chia sẻ với quý vị đó. Tại sao mình phải quy y? Đó, giờ tới phiên Minh Thành hỏi lại đó. Quý vị không chịu hỏi, giờ Minh Thành hỏi lại. Tại sao mình phải quy y Tam Bảo? Mình không quy y, mình cũng sống bình thường thôi, chứ tại sao mình phải quy y? Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con tên là Trinh. Có pháp danh chưa? Dạ, nói thật với Thầy là con chưa có pháp danh, và con cũng không biết là niệm Phật như thế nào luôn. Con chỉ biết niệm một câu là Nam Mô A Di Đà Phật thôi, còn phần còn lại là con không biết. Nhưng con rất là tin vào Phật, cái đó là cái niềm tin của con. Con đến từ Dubai, con làm việc ở Dubai. Con chỉ về đây về phép được có 40 ngày thôi. Rồi cái duyên đó là con mới về thì có chị ở gần nhà, thì chị rủ con đi. Con nói dạ trời, đi tu và đi liền, cỡ nào cũng đi. Theo con nghĩ thì khi mà mình quy y rồi á, thì con nghĩ là mình có pháp danh, mình có Phật, thì cái tâm mình nó sẽ là dịu bớt đi. Giống như những người hay nóng tính, rồi có khi người ta sẽ tập tành niệm Phật, rồi sẽ tin tưởng vào Phật. Thì con tin là cái đó là một cái điều rất là tốt. Dạ, con xin hết. Hồi nãy một vị nói là quy y á, là mình sẽ có được cái sự mà nương tựa với Phật Pháp, và mình sẽ giảm bớt cái nóng giận, bớt mấy cái điều xấu. Đó là một cái lý do thứ nhất rồi đó. Giờ có ai nói lý do thứ hai không? Tại sao mình quy y? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ cùng các quý thầy tăng ni. Kính thưa toàn thể các vị Phật tử, con xin trả lời câu hỏi của thầy. Quy y Tam Bảo là quy y là quay về nương tựa, Tam Bảo là quay về nương tựa ba ngôi báu là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo ạ. Một người Phật tử đã phát hiện quy y Tam Bảo là quay về nương tựa ba ngôi báu thì phải giữ được trọn năm giới. Giới thứ nhất, không được sát sinh. Giới thứ hai, không được trộm cắp. Giới thứ ba, không được tà dâm. Giới thứ tư, không được nói dối. Và giới thứ năm, không được uống rượu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trả lời câu hỏi. Ê, Minh Thành giải thích để quý vị thấy nãy giờ đó là có những cái ý kiến. Và Minh Thành gặp lại để quý vị thấy tại sao mình quy y. Quy y lợi ích như thế nào? Và quy y như thế nào mới là chân chánh? Cái này là những cái điều rất là quan trọng, thiết yếu đối với cái người mới đi đến chùa chiền đó, rất là quan trọng. Giờ quý Phật tử thấy nè, ở trong cái cuộc sống mình á, mình có cần một cái nghề không? Có cần một nghề không? Có cần cái nghề nghiệp không? Có phải không? Rồi trong mỗi gia đình á, mình có cần ông bà cha mẹ không? Có không? Có. Rồi về cái phương diện vật chất á, mình có cần một số vật chất căn bản để đủ cho sự sống của mình không? Cần phải không? Vậy nãy giờ đó là mình nói gì? Vật chất, tình cảm, đời sống. Rồi phần tâm linh thì sao? Cái phần tâm linh nó có quan trọng không? Hay là quan trọng ăn, ở với tình cảm thôi, còn tâm bỏ qua một bên? Quan trọng không? Cái phần tâm linh rất quan trọng. Cái phần tinh thần, tình cảm, vật chất và tinh thần là ba cái khía cạnh của cuộc sống. Cái người mà thiên nặng về vật chất quá đó thì cái đời sống, tình cảm họ không có. Mà người thiên nặng quá về đời sống, tình cảm đó, có khi họ lại bỏ qua cái vật chất. Rồi đó, cái người khiên nặng về hai cái cạnh này nhiều quá, vật chất và tình cảm, thì cái mặt tinh thần của họ đó nó bị thiếu hụt. Phải không quý vị? Thì mình thấy những cái đất nước phát triển đó, văn minh đó, thì là con người ta tất bật do cái đời sống vật chất. Suốt ngày, có khi một ngày đi làm mười mấy tiếng đồng hồ. Phải không? Chỉ có cuối tuần cái là du lịch, thư giãn, chơi. Rồi có phải nó đều đều vậy hoài không? Có phải năm nào cũng vậy, rồi nhiều năm cũng vậy hoài không? Hay là lâu nó có những cái vấn đề xảy ra? Phải không quý vị? Có khi những cái vấn đề nó xảy ra đó, về cái mặt tinh thần á, lúc đó mình hụt hẫng. Mình giống như là chơi vơi ở trên cái biển vậy đó, không có phao, không có thuyền. Phải không quý vị? Bây giờ quý vị thử tưởng tượng ra một cái cảnh tượng mà con người đó là bị lọt xuống biển. Sóng to gió lớn, biển nước mênh mông vậy. Mà họ là trôi nổi vậy đó, mà không có cái phao, không có thuyền, không có ai vớt hết thì sao? Cái người mà không có cái điểm tựa về tinh thần, về tâm linh cũng giống như cái người mà như vậy đó. Ngày xưa đó, khi mà cái nhận thức của con người đó chưa có được sâu sắc, chưa có được phát triển đó, thì người ta đó nương dựa vào trong đó, lửa, xem lửa là một vị thần linh, cho nên ta thờ lửa. Rồi có khi đó người ta tôn thờ cái ngọn núi, có khi người ta tôn thờ gió hay là nước. Quý vị thấy rằng là có nhiều cái đạo đó là người ta muốn đi xuống nước tắm như vậy đó. Chính là thời Đức Phật có. Đi xuống dưới tắm hoài, dưới đó hỏi sao vậy? Đặng rửa cho nó sạch tội. Quý vị nghĩ nước rửa sạch tội không? Sạch không? Vậy thì cái gì rửa cho nó sạch tội? Nếu mà nước rửa sạch tội thì mấy con cá, mấy con tôm, mấy con tép, mấy con cua, phải không? Mấy con mà ở dưới gọi là dưới nước đó thì nó đâu có tội, thì nó ở luôn dưới thì nó đâu có tội, phải không? Cho nên á, là hồi xưa cái nhận thức con người mình nó chưa có phát triển, nó chưa có sâu sắc á, thì người ta nó mới nương dựa vào rừng, vào núi, vào cây, vào đá, vào lửa, vào gió, vào nước, vào đất, vân vân. Nhưng mà những cái sự nương tựa đó nó không có chấm dứt khổ đau. Chỉ có cái chỗ nương tựa đó tối thượng Tức là không có cái chỗ nào cao hơn chỗ đó nữa đó. Là cái chỗ nương tựa với Phật, với Pháp và với Tăng. Nếu mà nói đầy đủ nữa là với Thánh giới, Phật, Pháp, Tăng và Thánh giới. Tại sao? Bây giờ mình nương tựa với ông bà, cha mẹ. Cha mẹ có lột vỏ sống đời với mình hoài không? Có không? Rồi vợ chồng nương tựa với nhau, hay là bạn bè đó. Cho nên á, nương tựa với những người đó cũng cần về mặt tình cảm vật chất, nhưng về cái mặt tinh thần á thì những người đó cũng đau khổ giống mình, phải không quý vị? Cũng đầy dẫy sự ham muốn, sự nóng giận và sự không có sáng suốt, gọi là tham sân si. Vậy thì nương tựa với Phật là bậc giác ngộ thấu đáo cùng tột. Giác ngộ là sao? Là cái sự thấy biết á, cái sự thấy biết nó thấu đáo, không còn cái gì mà không biết nữa hết á. Rồi là vô thượng giác. Nên tựa với Pháp á là cái con đường, cái con đường mà chấm dứt khổ đau, cái phương pháp. Mà nương tựa với Tăng á là những cái người đi trên con đường nó thực tập cái phương pháp đó mà đã có hiệu quả, đã có được lợi ích hướng dẫn cho mình. Cho nên khi mà trong cái tinh thần của mình mà có cái điểm tựa rồi đó, mà nhất là cái điểm tựa chân chánh, điểm tựa trí tuệ, điểm tựa của cái tình thương vô tư, vô vụ lại, thì cái chỗ nương tựa đó đó là cái chỗ nương tựa lớn, chỗ nương tựa rất là vĩ đại mà mình không thể không nương tựa trong cuộc đời này. Nếu mà mình không có cái chỗ nương tựa về tinh thần, hoặc là mình nương tựa ở cái chỗ không đáng nương tựa, mình nương tựa vào những cái vị thầy tà, vào những cái đạo không có đúng chánh pháp, thì cái nương tựa đó nó đưa mình tới cái chỗ gãy đổ, sụp đổ, nó đưa mình tới cái chỗ đổ dở, và nó đưa mình tới cái chỗ khổ đau ở trong đêm dài tâm tối của vô minh và si mê. Chính vì vậy đó mà cái sự mà trở về để nương tựa với Phật á là một cái việc làm rất là quý báu ở trong cuộc đời kiếp người. Nếu mà trong đời mình mà mình không biết quay về nương tựa với Phật là uổng cho một cái kiếp người lắm, rất là uổng. Tại vì đó quý vị biết rằng á là trong 3.000 đại thiên thế giới đó là không phải là mình nói là một cái trái đất của mình đâu, mà là cả thái dương hệ, hàng tỷ tỷ hành tinh, mới gọi là 4 đại A Tăng kỳ kiếp, 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp mới có một Đức Phật xuất hiện ra đời một lần. Quý vị biết cái chữ kiếp giải thích làm sao không? Kiếp không phải là mình chết, mình sống rồi tới ngày mình chết gọi là kiếp đâu. Cái đó là tiểu kiếp, là cái kiếp nhỏ của một con người, kiếp sống con người thôi. Còn cái chữ kiếp bên trong đạo Phật á là quý vị đi ra cái giải Trường Sơn đó, quý vị cầm cái khăn bu xoa 100 năm quý vị ra một lần, 100 năm quý vị ra giải Trường Sơn lần, quý vị lấy cái khăn bu xoa quý vị phủi một cái vậy, 100 năm ra phủi một lần, phủi chừng nào có giải Trường Sơn nó thành cát bụi hết vậy đó, thì tính nó là một kiếp thôi. Ví dụ quý vị phủi tới bao lâu thì cái giải Trường Sơn nó thành cát bụi? Phủi tới bao lâu? Mà cái đó là một kiếp nhỏ đó, 100.000 đại kiếp như vậy đó, rồi cộng với 4 A Tăng Kỳ đó, A Tăng Kỳ đó dịch là vô số trường thời, tức là cái thời gian dài không tính được cái số. Mà nếu mà tính được đó là phải là hàng cả là 100.000+ cái con số không. Thì quý vị nghĩ là bao lâu? Mà cái thời gian dài như vậy đó mới có một bậc chánh đẳng giác xuất hiện ở trên thế gian. Chánh đẳng giác là cái vị đó tự mình không có thầy, mà tự mình á, tu tập giác ngộ thấu suốt được cái bản chất của nhân sinh và vũ trụ tận cùng để giác ngộ thành Phật. Thì như vậy đó là 4 đại A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp mới có một nhân vật như thế xuất hiện. Cho nên ở trong kinh Đức Thế Tôn nói rằng á, trong cái loài 2 chân, 4 chân, nhiều chân, trong cái loài là có sắc hay là có tưởng hay là không tưởng, hay là trong cái loài sanh bằng bào thai, sanh bằng trứng, sanh bằng cái sự mà ở cái nơi ẩm thấp hay là sự biến hóa đó, trong tất cả các cái loài sanh ra như vậy đó, thì Như Lai là tối thượng. Và không có một cái chúng sanh nào ngang bằng với Phật, so sánh được với Phật, hay là đối xong đối được với Phật. Không có một cái chúng sanh nào có thể so sánh được với cái bậc chánh đẳng giác hết, cái sự giác ngộ của Ngài đó. Mà mình sanh ra mà mình gặp được cái giáo pháp của Phật, bây giờ Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn là hơn 2.600 năm, nhưng mà giáo pháp của Phật tới 5.000 năm. Nên bây giờ mình tạm nói là được phân nửa cái thời kỳ rồi, thì còn 2.400 năm nữa là không còn cái tên Phật Thích Ca Mâu Ni nữa, và không còn giáo pháp Tứ Đế Bát Chánh Đạo, tất cả tứ niệm xứ là không có còn nữa. Lúc đó không còn ai biết gì giáo pháp của Phật nữa hết đó. Giáo pháp Phật chỉ tồn tại 5.000 năm thôi. Thì lúc đó tất cả xá lợi của Phật á, tự động sẽ biến mất hết trên thế gian này hết. Cho nên mình sanh ra mà gặp được cái lúc mà có bậc chánh đẳng giác xuất hiện mà giáo pháp còn đó, thì quý vị biết là cái phước đức của mình, cái công đức của mình đó, cái phước báo của mình vô cùng vô tận. Nhưng mà vậy đó, mà có những người chưa từng biết Đức Phật là ai, chỉ thấy trong phim thôi, chưa từng biết cái đời sống Đức Phật như thế nào, Đức Phật đã giảng dạy cái giáo pháp như thế nào, và chư tăng thực hành như thế nào, những cái giới như thế nào, người đó không từng biết. Cho nên người đó có phước mà là vô phước. Mà mình bây giờ mình có phước, mà nếu mình quy y Tam Bảo là mình có phước rồi, mình có phước, cho nên phước của mình có. Quý vị có phước không? Có phước không? Hiện tại giờ đang ngồi đây có phước không? Tự cho dòng pháp tay lớn an ủi luôn. Quý vị thấy không? Không phải dễ đâu. Cho nên chưa quy y là quy y, mà quy y là phải lựa thầy, lựa bậc chân tu, chứ không quy y là uổng lắm. Tại quy y là cái gì? Quy y là mình trở về nương tựa, mình học với cái bậc đại giác ngộ, mình học với cái phương pháp mà diệt khổ, giảm khổ, mình học với những cái vị hiền thánh tăng chỉ cho mình hạnh phúc mà, chứ đâu có cái gì mà lỗ đâu. Không có lỗ, lời không, từ lời cho đến lời. Chứ còn nếu không á, thì mình nghe những cái lời quyến rũ đó, tuy là họ nói là đạo Phật đó nha, nhưng mà không phải đạo Phật chân chánh đó. Họ mượn cái danh đạo Phật thôi, họ mượn cái tên của đạo Phật, nhưng mà để họ phụng vụ cho cái vụ lợi, cho cái danh lợi của cá nhân. Là cái đó là mình á, mình rơi vô thầy tà bạn ác đó, là mình sẽ rớt xuống vực thẳm, hố sâu, rất nguy hiểm, phải cẩn trọng, rất cẩn trọng. Cho nên Minh Thành nói sơ cho quý vị nghe đó, nếu mà nói đó, từ đây mà cho tới Minh Thành 80 tuổi đó, cũng nói chưa có hết cái công đức của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Có buổi này có tiếng mấy đồng hồ sao nói hết. Từ đây mà nói tới ngày chết, rồi xong Minh Thành đầu thai trở lại nói tiếp, rồi đầu thai trở lại nói tiếp, 100 đời ngàn kiếp nói cũng không được. một cái sợi lông chân, cái công đức của Đức Như Lai chánh đẳng giác nữa. Ghê gớm hồn, thấy công đức Phật siêu hồn. Quý vị thấy không? Cái trí huệ của Phật nó siêu diệt hết thế và xuất thế. Tức là không phải là cái trí huệ của Phật nó vượt hơn cái con người. Con người không có nhận gì chứ, không có cà lam nào hết, không có kilo nào hết trơn. Mà ngay cả trời, thánh nhân cũng không có thể hiểu nổi hết cái trí huệ của bậc chánh đẳng giác. Cái trí huệ của Phật á là tối tôn, là tối thượng, là vô thượng. Cái mười phương thánh phàm không có ai có thể so sánh được cái chánh đẳng giác hết. Cho nên mỗi khi mà mình lại xuống với Đức Phật đó đó, mà mình đem cái tâm chân thành cung kính á, là mình phải phát sanh ra phước báo công đức của mình ở trong hiện tại và tương lai. Những cái duyên sau này mình sẽ gặp được bậc chánh đẳng giác. Mà mình gặp được thì thôi, chắc chắn ngon lành, chắc chắn mình sẽ được giác ngộ giải thoát. Cho nên đó là cái công đức trí huệ từ bi của Phật đó là không có cùng tận. Cái công phu khuya ở các chùa có tụng cái bài kinh đó, gọi là hư không khả lượng, phong khả kế, gọi là đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng, phong khả kế, vô năng thuyết tận Phật công đức. Đại hải trung thủy khả ẩm tận, tức là có một cái người đó xuống dưới biển hớp một hớp và lũ uống hết cả nước biển, có thể uống được hết nước biển. Hư không khả lượng là có thể lượng được cái bờ vực của hư không, gió đo được cái sức của gió, đo được cái sức của ánh sáng. Nhưng mà vô năng thuyết tận Phật công đức, không có khả năng, không có thể nào nói hết được cái công đức của Phật. Ở Minh Thành á, chia sẻ cho quý vị một chút về cái công đức của bậc chánh đẳng giác. Cho nên tại sao mình phải quy y với Phật? Mình đối với Phật á, đối với cái trí huệ của Phật á, thì giống như là một hột cát cái trên sa mạc vậy đó. Cho nên khi mình trở về mình nương với Phật đó, thì giống như cái giọt nước á, nó được vào ở trong đại dương, nó hòa tan với biển cả. Quý vị thấy không? Khiếp không? Mình vừa trở về quy y với Phật, mà quy y về chân chánh, đúng chánh pháp á, thì cái giọt nước của mình nó đã vào trong cái biển rồi, nó hòa đồng với biển. Mình được trở thành Phật tử, Phật tử, con của Phật, con của bậc đại giác ngộ. Trong tương lai mình sẽ giác ngộ. Đó là cái nói thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì? Là quy y pháp. Pháp là pháp của Đức Thế Tôn á, là khéo thuyết, là thiết thực, là hiện tại, đến để mà thấy có hiệu quả tức thời, không có trải qua thời gian. Người trí á, tự mình giác hiểu. Cái pháp của Đức Phật gọi là thiện thuyết, khéo nói lắm. Khéo nói như thế nào? Khéo nói ở chặng đầu, khéo nói ở chặng giữa, và khéo nói ở chặng sau cùng, gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Tức là tất cả những lời của Đức Phật nói trong kinh Tạng Nikaya đó, trong kinh Tạng Nikaya đó, thì là từ cái lời ban đầu cho đến lời khoảng giữa và lời rốt sau của Đức Phật, lời nào cũng là toàn thiện, toàn bích, toàn mỹ hết á. Tại vì cái lời đó nó phát xuất từ cái tâm đại trí huệ giác ngộ. Cho nên gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, gọi là cái lời khéo nói. Lời khéo nói. Còn mình đó thì, mình thì mình có khéo nói không? Mình nói lời ra đó người ta thấy, người ta có thoải mái không? Khi cái tâm sân si của mình lên đó, mình nói ra người ta nghe, người ta khỏe không? Khỏe không? Hay mệt? Cái lời nói mình đó, nói là người ta nghe khỏe không? Giận lên là nói nghe khỏe không? Mình cũng không khỏe mà ta nghe cũng mệt, phải không? Cho nên mình không có khéo nói. Mình không có khéo nói. Trong kinh Tạng Đức Phật chia ra đó là ba cái dạng lời nói. Lời nói như phân, lời nói như hoa và lời nói như mật. Lời nói như phân là lời nói dối, nó sai trái. Lời nói như hoa là là nói có làm sao mình nói vậy, mình nói đúng sự thật, là nói như mật, là cái lời nói mà nó là cái tinh hoa của hoa mật, mà là cái lời nói không những sự thật mà còn từ ái, mà còn liên hệ đến cái điều thiện, điều lành, mà đem lại lợi lạc cho mọi người, gọi là lời nói như mật. Mật ong, có uống mật ong không? Có không? Cam, cam dắt, để miếng mật ong vô quậy, đập nước đá vô, bưng lên. Rồi sao nữa? Uống rồi nó thế nào? Là nó ngọt, mà nó thơm, mà nó bổ, phải không? Thì cái lời nói của mình á, mình tập sao nói như mật, nói có sách mách, có chứng cho quý vị nghe. Phật dạy hay lắm. Chứ không phải mà mình không có biết ứng dụng á, là mình không có được lợi ích. Để Minh Thành đọc cái lời nói mà giống như mật cho quý vị nghe. Nói như mật là gì nè? Là cái người đó đoạn tận lời nói ác, từ bỏ lời nói ác, lời nói không có hại, tai ưa nghe, đáng yêu khả ái, đi thẳng đến tâm, lễ độ, được nhiều người ưa thích, được nhiều người thích ý. Người ấy nói những lời như vậy. Này các tỳ kheo, đây gọi là hạng người nói như mật. Như vậy quý vị chịu lời nào? Cái lời thứ nhất chắc không ai chịu. Lời thứ nhất có còn nhớ không? Lời thứ nhất là giống như gì? Lời thứ hai là giống như gì? Như hoa. Lời thứ ba, chịu lời nói nào? Chịu cái nào? Chịu cái ngon không? Nhưng mà cái lúc mà thực hành đó, không biết có thực hành cái ngon đó không? Phải không? À, thì cái lời nói của Đức Phật á, gọi là chánh ngữ. Chánh ngữ là nó nói chân chánh. Ái ngữ là nói từ ái, là nói có sự yêu thương. Chân ngữ, thật ngữ, như ngữ, là nói chân, là nói thật, là nói chữ như, là đúng với sự thật đó, gọi là như ngữ. Cho nên pháp của Đức Phật á, là thiết thực hiện tại, đến đây mà thấy. Thiết thực hiện tại như thế nào? Đức Phật nói như thế nào? Đức Phật nói rằng nội tâm của bạn có tham, thì bạn biết nội tâm của bạn đang có tham. Phát hiện ra nội tâm đang có tham, và cái tham này nó sẽ đưa đến làm hại mình, làm hại người, làm hại cả hai, làm hại mọi người. Nội tâm của bạn đang có nóng giận, thì bạn phải biết rằng nội tâm đang có nóng giận. Cái nóng giận này nó hại mình, hại người và hại tất cả. Phải biết được cái điều đó. Giảm nó xuống, dừng nó lại, tìm cách đoạn diệt nó, chấm dứt nó, từ bỏ nó, thì có lợi ích. Nội tâm đang có si mê, thì phải biết là đang có si mê. Cái si mê này nó làm hại mình, hại người, hại cả hai. Bây giờ tham, quý vị biết không? Khi tâm mình khởi lên tham muốn, mình biết không? Biết không? Nói lớn lên nghe coi. Biết không? Biết không? Thì tưởng nó không biết là có vấn đề rồi đó. Biết phải không? Biết rồi sau đó là sao? Dừng lại được không? Có khi được, có khi không. Phải không? À, có khi nó mạnh quá cái dừng không nổi, thắng không ăn, cái nó tuột thắng luôn. Tuột thắng cái nó đi đâu? Rồi bây giờ nóng giận khởi lên trong nội tâm, mình có biết không? Biết đang giận không? Biết. Rồi mình thắng là ăn không? Có khi được, rồi có khi không được. Phải không? À, rồi bây giờ hai cái đó dễ rồi. Bây giờ si sao biết đây nè? Si, nội tâm đang có si mê, mình có biết là đang có si mê không? Cái si này khó biết lắm mà nha. Cái si là sao? Ai giải thích giùm coi si mê là sao? Là cái trạng thái nó lờ đờ, nó lờ tơ mơ, nó lờ mờ mờ mờ, phải không? Nó không có tỉnh táo, nó không có sáng suốt, nó không có minh mẫn, nó không có rõ ràng. nó chì xuống, tâm mình nó co rút lại, cái thân mình nó chì xuống vậy. Rồi mọi cái gần gần chung quanh mình không có nhận rõ. Có không? Có cái đó nhiều không? Có không? Lơ tơ mơ là lờ mờ vậy đó, đó là si đó. Mà cái gì mình có bị cái đó nhiều không? Có không? Có nhiều không? Cái khai thiệt à, có không? Nhiều không? Ngay cái giờ vô ngồi tụng kinh đó có bị không? Cái giờ vô niệm Phật ngồi thiền nó có bị không? Cái giờ đó chắc bị nhiều hơn mọi giờ khác à. Đó là si xuất hiện là mình phải biết. Mình phải biết. Như vậy bây giờ tham dùng cái gì trị? Sân dùng cái gì trị? Si dùng cái gì trị? Tham dùng cái gì trị? Nãy có một cái gì nói là bây giờ là có khi thắng được, có khi nó không ăn. Mình không có phương pháp trị nó thì mình không giải quyết được đâu. Cũng như mình uống phải đúng thuốc à. Chứ mình uống không đúng thuốc tự nhiên đang nhức đầu mà cho uống thuốc mà bị sổ là rồi mệt rồi. Phải không? Đang đau bụng hả? Mà cho uống thuốc cảm khác rồi. Không có trúng bệnh. Mà nhiều khi mình hay bị uống lộn thuốc lắm. Có không? Có uống lộn thuốc không? Khai thiệt nghe coi. Sao mà cái gì cũng A-di-đà-phật, cái gì A-di-đà-phật cái trên trọi, mà sao mà sân cũng còn y nguyên hả? Hồi nãy có cô nó thầy ở nhà con có cái sân lớn lắm. Thấy không? Cái sân mà để cho bán đồ chay nó đỡ, chứ còn cái sân mà nó để mà nó bán thịt heo hay là gì đó, nó nướng mấy cái con gì đó thì cũng mệt lắm á. Thấy không? Mình dễ bị uống lộn thuốc lắm. Tại mình không có học tới đó. Cũng như bác sĩ đó, người ta mà muốn được mà có cái bằng cấp bác sĩ là học bao nhiêu năm quý vị? Ít nhất cũng 7 năm phải không? 7-8 năm vậy đó. Rồi chưa kể là phải một vài năm để mà thực nghiệm, thực tập rồi nữa. Rồi người ta phải biết bệnh, biết thuốc, biết cách này nọ kia. Chứ còn giờ mày đi ra đó rồi xong rồi làm ta bệnh này mà đưa cái kia, hay là có cái trường hợp mà là mà mổ đầu đó mà ta nói bên phải mà ông nghe hồi lộn, ông vô ông khoan cái sọ bên trái mới chết hết chứ. Nguy hiểm lắm, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Thì mình tu nó cũng phải giống vậy đó, phải chính xác. Dùng cái pháp phải chính xác thì mình mới đối trị được phiền não. Bây giờ mình thành ví dụ đi, Đức Phật ở trong kinh nói là tu đúng pháp mới có kết quả. Bây giờ quý vị đem cát ra mà quý vị đó là nghiền nó ra để nó có dầu ăn, đặng mình chiên tàu hũ, được không? Được không? Đem cát mà muốn ép ta thành dầu đặng chiên tàu hũ, được không? Rồi quý vị múc nước lên đặng quý vị đốt lửa, được không? Không được. Sai pháp. Chẳng hạn như bây giờ Minh Thành lấy cái vô chuông này, Minh Thành thỉnh vô chuông gì thì nghe cái tiếng nè. Thì thấy nghe cái tiếng chuông phải không? Bây giờ Minh Thành lấy cái vô chuông á mà Minh Thành đánh vô đây. Nghe cái tiếng gì không? Có giống cái tiếng chuông không? Bây giờ Minh Thành lấy cái này mà Minh Thành đánh vô cái gói. Thực nghiệm liền luôn. Đây có gói nè, đó. Đánh vô gói. Nghe không? Sao không nghe? Thì cũng cái vụ chuông này mà sao đánh sao không nghe? Sao vậy? Cái chỗ này chỗ rất quan trọng đó. Mình tu không có đúng pháp, không có kết quả. Không phải cái nào mình cũng niệm Phật hết, không phải. Thì bây giờ trở lại vấn đề là tham lấy gì trị? Lấy gì? Bố thí. Bố thí rồi đó, giờ bố thí nhiều chưa? Có nhiều người bố thí cũng nhiều lắm. Minh Thành nhớ mấy cô ở đây đi làm từ thiện nhiều lắm. Bây giờ cái tham nó bớt nhiều chưa? Rồi cái sân lấy gì trị? Từ bi. Từ bi. Rồi đó giờ dùng cái từ bi trị nó, cái sân mình nó có thu nhỏ lại bớt chưa? Có chưa? Rồi cái si lấy gì trị? Mỗi khi tụng kinh niệm Phật ngồi thiền nó có trị được cái si không? Cái mà nó muốn gục á, nó muốn hôn trầm là mờ đó, có không? Cái tham á thì Đức Phật dạy mình đó. Tại sao mình tham? À, cái chỗ này là chỗ quan trọng. Cái gì Đức Phật cũng dạy phải biết cái nguyên nhân nó mới được á. Mình không biết nguyên nhân đó thì mình không trị không được. Tại sao mình tham trước á hả? Chỗ này quan trọng mà. Tại sao mình tham? Nói lớn đi, tại sao tham? Cứ việc nói thoải mái không sao hết, cứ nói lớn đi. Tại sao? Sự đua đòi, ham muốn, rồi gì nữa? Bám chấp. Rồi sao? Tại sao mình tham? Thiếu thốn tham. Mà coi mấy người có đầy đủ giàu cũng tham nhỉ? Con hỏi thử mấy người giàu coi có đủ chưa? Cũng muốn kiếm thêm nữa à. Rồi sao? Giờ quý vị xét kỹ coi tại sao mình tham. Mình hiểu không có trúng, phải nghe lời Đức Phật dạy. Tại vì Phật chánh đẳng giác mà, cái trí huệ Phật thấu tột hết tất cả cái nguồn gốc của phiền não. Từ đâu nó phát sanh, nó vận hành như thế nào, là làm sao cho nó chấm dứt, phương pháp để cho nó chấm dứt. Phật dạy hết trong tứ thánh đế. Quý vị thấy không? Mình đọc mình phớt phớt qua nó thôi, để tự mình tìm cách cho nó ngon hơn. Phải không? Cuối cùng tìm cái cách của mình làm hoài làm không được. Đức Phật nói đó, tại vì mình thấy cái đó nó đẹp, nó là quý, nó là thiệt, cho nên mình mới tham. Mình thấy cái đối tượng đó, cái mà mình tham đó, mình cho cái đồ đẹp quá ha, cái cây này đẹp quá ha, cây này giống ở đâu, tên gì, giá nhiêu vậy, phải không? Ví dụ vậy đó, thì mình thấy cái đó là đẹp, nó thiệt, nó tốt, nó quý, thì lúc đó mình mới tham. Đức Phật gọi là tịnh tướng. Tịnh tướng tức là mình thấy nó đẹp, nó thiệt, nên mình mới tham. Phải không? Bây giờ quý vị coi quý vị thích cái gì đó, thì có phải là cái đó ở trong lòng quý vị là nó rất đẹp, nó quý, nó thiệt, thì mình mới tham chứ. Chứ quý vị biết cái đó là nó không có đẹp gì chứ, nó không có quý gì, nó đồ giả, không có giá trị gì chứ, thì quý vị có tham không? Đó, thấy chưa? Cái này quan trọng, nhớ kỹ à. Tịnh tướng nó làm cho mình phát sanh ra tham. Tịnh tướng tức là đẹp. Rồi bây giờ muốn dứt cái tham, Đức Phật dạy rất là rõ. Bất tịnh tướng là không có sạch, không có đẹp, không có thiệt. Nghe này thấy nó đơn giản, nhưng mà ba cái chữ này là tu suốt cuộc đời đó. Thế nào là bất tịnh tướng? Chuẩn bị tinh thần nha, chuẩn bị tinh thần nghe cái này nha. Là có một ngày đó mình sẽ nằm dài, mình thở cái khì, có bốn người khiêng, cái thân thể của mình lúc đó nó bất động, nó lạnh, cứng đơ, rồi sau đó nó phình lên, nó phồng lên, nó xanh bầm, nó xám lại, nứt nẻ, rồi nó chảy nước vàng ra, chảy mũ ra, chảy máu ra, dòi nó tươm ở trong hai con mắt, trong bộ đầu lòng tươm ra. Rồi các cái con diều hâu quả kênh kênh này là nó rỉa từng miếng thịt nó ăn, nó lòi ra cái bộ xương, xương đầu, xương tai, xương chân, xương mông, xương sườn, xương sọ. Nó để qua năm tháng, nó rải rác chỗ này là khúc xương, chỗ kia là cái đầu sọ, chỗ nọ là những cái xương chân. Rồi cuối cùng nhiều năm, nó nát, nát, nát, từ từ nó thành bụi. Đó thì Đức Phật dạy mình đó, quán chiếu cái kết cuộc của cái thân này đó. Cái đó gọi là niệm thân. Thường thường suy nghiệm, chiêm nghiệm, quán xét về cái sự thật của thân này. Sau cùng nó trở thành cái gì? Lâu lâu quý vị có chiêm nghiệm cái điều này không? Chắc ít lắm ha. Nhiều khi đây là lần đầu luôn hả? Có không? Phải không? Lần đầu nghe cái này phải không? Đây gọi là cửu tưởng quán. Chính giai đoạn của một xác chết mà các thầy tỳ kheo, các người xuất gia ngày nào cũng phải quán chiếu cái này hết. Đây gọi là bất tịnh tướng, là cái tướng không có sạch sẽ. Phải quán chiếu như vậy đó để cho mình bớt cái tham thân của người và bớt tham luyến vô cái thân của mình. Tại vì quý vị thấy tham cái thân của người có khổ không? Có khai thiệt nghe coi. Có không? Vác ổng về đó là có khỏe không? Một cái 70kg là cũng mệt rồi, vác thêm một cục 80kg nữa về đặng lo, phải không? Rồi để dính mắc vô cái thân xác đó, tham đắm vô trong cái thân đó. Thì chính cái đó là cái khổ nhất của con người. Quý vị nhìn thấy trên đời này có bao nhiêu cái cuộc mà tự giận, bao nhiêu cái cuộc mà ly dị, bao nhiêu cái cuộc mà đánh ghen, tạt axit, đốt người, giết, đốt nhà, hãm hại rồi nổi với nhau. Là gì? Cái ghen nó là gì quý vị? Là gì? Là tôi cũng từ cái tình. Mà tình là từ cái gì? Từ cái dục. Mà dục là từ cái gì? Từ cái tham. Mà tham là từ cái gì? Từ cái ái. Mà ái là từ cái gì? Từ cái yêu. Mà yêu là từ cái gì? Từ cái thích. Mà thích tại sao thích? Tại đẹp. Không thấy được cái bản chất của sự thật. Và từ cái chỗ đó nó cuốn mình vô cái dòng khổ sở mãi mãi đó. Cho nên quý vị thấy có cái hình thầy thì kheo ngồi dưới gốc cây gì, cái hình người chết, cái từ từ rã ra dài, dài dài tới xương, rồi cuối cùng bộ xương trắng là nát hết. Lâu lâu quý vị có thấy cái hình đó không? Hình đó là chỉ cho cái pháp quán bất tịnh đó. Mà cái người tu đó không phải người xuất gia nha, người cư sĩ mỗi ngày đều có thể thực tập cái này được. Thực tập này hay lắm. Nó trị cái tham đó, nó trị cái tham dục, trị rất là hiệu quả. Là Đức Phật dạy mình đó. Thì chỉ có cái này đó mới trị được cái tham dục thôi à. Ngoài cái này ra đó không có trị được. Bố thí thì cho chứ. Nhiều khi cho còn muốn có nhiều thêm nữa, mô Phật. Có không? Nhiều khi vô cúng một chút hà, ốp nhang hay nải chuối gì đó, mô Phật, Phật độ con thi đậu, về buôn bán đồ khỏe, con mở ra thêm mấy cái chi nhánh nữa. Gì thấy không? Nó thành ra mình nghĩ rất sâu sắc á. Thì quý vị mới biết rằng mình cầu nguyện không phải là được đâu. Không phải cầu được mà cũng phải không được. Mình có phước thì nó được. Mà mình không có phước cho mình cầu cho tới giờ, bây giờ là cầu tới 10 năm, 20 năm cũng không được nữa. Tại vì có phước nó mới được. Không có phước thì nó đâu có được. Quý vị thấy không? Cho nên đó là trị cái tham đó. Còn cái sân là nãy nói gì? Tại sao mình sân? À, cái chỗ này quan trọng mà. Trả lời xong cái ba câu, cái câu này mới cho ngủ à. Không trả lời xong ba câu này là bữa nay không ngủ à. Phải không? Tại sao không sân? Tại sao nóng giận? Đó, bây giờ quý vị không chịu hỏi đó, mình thành hỏi lại đó. Tại sao nóng giận? Trả lời đi. Giận hoài mà giờ hỏi tại sao nóng giận mà không trả lời được làm sao? Làm sao? Làm sao? Không thích. Không thích giận. Rồi giờ ai nói nữa? Tại không thích giận chứ hỏi gì. Giờ quý vị nói thêm coi tại sao? Tại sao giận? Bảo đường đi làm nẻo cho nên giận. Rồi còn ai nói nữa? Tại sao mình giận? Sao? Tại sao? Giận hoài hả? Bây giờ hỏi tại sao giận không biết. Đó Đức Phật gọi là mình si mê, không có trí huệ. Để thấy được các pháp mới vận hành trong thân tâm của mình đó. Mà bây giờ hỏi người ta cái mình biết hết trơn rồi nha. Phải không? Hỏi quá cúp dám chừng biết hết trơn à. Phải không? Thấy chưa? Đó biết cái ngoài không à. Tại sao giận? Trả lời đi. Trả lời đúng thưởng. Thưởng cho cây trúc của Pháp Ấn đem về. Tại sao giận? Không vừa lòng giận. Hồi nãy không thích giận, bây giờ không vừa lòng giận. Mình phải nghe lời của Đức Phật dạy mới trúng. Mình đoán không có trúng. mà mình đoán có trúng đi nữa là tại mình nghe ở trong kinh nói. Đức Phật nói đó là tại vì đó, mình cho cái đối tượng mà mình đang giận đó là chướng ngại tướng. Mình thấy cái đó là gì? Mình hay dùng cái từ tiếng Việt mình là chướng mắt quá. Chướng mắt, chướng cái lỗ tai. Nhìn thấy chướng quá. Có không quý vị? Cái lúc mà mình giận ai đó, mình thấy cái dáng đi cũng thấy ghét, mà ngồi ăn cũng thấy ghét. Mà nói cái câu gì đó cũng thấy ghét hết đó. Thì cái đó là cái chướng ngại tướng đó. Là nó chướng tai gai mắt. Dùng cái từ tiếng Việt mình là vậy đó, chướng tai gai mắt. Cái từ đó là chính là cái từ mà trong kinh nói là chướng ngại tướng đó. Hãy thấy là nó chướng tai gai mắt à. Mà bình thường đó, hai chồng ở nhau vui vẻ gì thương quý đồ lắm chứ, thương lắm mới bỏ cha mẹ đi theo ở chung nhau. Mà giận rồi đó ha, là làm gì cũng thấy ghét. Dọn cơm rồi không ăn, đi ra tiệm ăn chứ không ăn, nấu ăn mình đi, không ăn. Phải không? Mà vô càng chăm sóc này kia nữa còn giận. Giận. Ngủ gần không ngủ, đi ra bộ bàn ghế ngoài nhà khách ngủ, không ngủ chung, ghét rồi. Phải không? Ăn không ăn chung, ngủ không ngủ chung. Mà tới chừng giận riết rồi ly dị chứ không chịu nổi nữa. Phải ly dị, ly thân rồi xong ly dị. Có không quý vị? Có không? Tại vì sao? Tại vì chướng tai gai mắt, chướng ngại tướng. Thì bây giờ Đức Phật dạy mình làm sao để cho nó hết giận. Cái đó là cái nguyên nhân nó sanh ra giận đó. Giờ làm sao cho hết giận? Từ tâm giải thoát. Từ tâm là dùng cái tâm, cái tình thương của mình. Em biết mình giận, mình vui hay khổ, mệt hay khỏe, nóng hay mát. Cái lúc mình giận mình mệt lắm, mình nóng lắm mà mình bực lắm mà mình đâu có khỏe, thì mình biết cái người kia cũng khổ vậy đó. Thôi, toàn là nạn nhân có phiền não mà. Thôi thương nhau đi, giận làm chi cho tội. Mình không thương mình sao? Mình bị cái giận này nó hành hạ mình 60 năm rồi, bây giờ nó tiếp tục hành hạ mình nữa hay sao? Rồi mình đem cái hành hạ mình hành hạ người ta để cùng nhau cùng hành cho khổ hay sao? Hành xác cho nhau hay sao? Được không? Quán chiếu cái này được không quý vị? Được không? Em ra cho nhỉ? Được không? Thì mình nói mình đi theo cái giận này nè. Cái mà chướng tay gai mắt này nè, mình khởi theo cái ý này là mình hành mình đây nè. Mình hành hạ mình chứ không phải tu hành đâu. Hành hạ. Hành hạ. Rồi mình khổ, rồi người khổ. Rồi nó khó chịu đủ thứ hết đó. Quý vị thấy không? Khó chịu đủ thứ hết. Thôi thương đi. Nạn nhân có phiền não mà thôi thương. Tha thứ đi. Mình cũng khổ, người ta cũng khổ. Mà hơi nào bây giờ mình chồng chất lên khổ còn chi nữa. Tu để cho nó bớt khổ, chứ không lẽ tu để cho nó tăng thêm cái khổ nữa hả? Rủ nhau đang vô đang khổ hay chi? Phải không? Bây giờ vợ chồng hay là cha mẹ, con cái, anh chị em, bạn bè thì cũng có nhân, cũng có duyên, cũng có nợ với nhau, cũng có nghiệp với nhau đây nè. Mới vô chung, ở chung nè thì ăn trả. Phải không? Giờ mình không chịu trả cho nó hết đi, mà mình cứ dai thêm, thì mà lời lãi nó tăng thêm rồi sao? Rồi sao mà mình đi? Sao mình giải thoát? Tháo gỡ ra gọi là giải thoát. Mà đem cái tình thương để mà cảm thông tha thứ đó thì gọi là từ tâm. Vậy đầu tiên mình phải mở nó ra gọi là giải thoát. Mở cái đó ra đựng buộc vô nữa. Rồi sau đó mình đem cái tình thương để mà mình đó, tha thứ, mình cảm thông. Thì như vậy gọi là từ tâm giải thoát. Nó mới trị được cái sân. Quý vị cứ việc thực tập thì tối nào quý vị cũng ngồi lại, quý vị quán thương mình, thương cha mẹ, thương vợ chồng, thương bà con, thương cháu đồ của mình. Xong cái từ từ quý vị quán được rồi, quý vị mới quán tới cái người mà mình không ưa. Mình nghĩ ra những cái mà đáng ưa của họ. Quý vị cái người mà mình giận đó, họ có một điều tốt không? Hay là họ xấu không mà không có cái gì tốt hết á? Có không? Có, trước khi mình giận đó mình có thấy người ta tốt không? Mà sau khi mình giận rồi mình còn thấy người ta tốt không? Thấy chưa? Lúc giận đó là mình không còn sáng suốt. Nó giận quá mất hôn mà. Mình không còn sáng nữa. Rồi mình thấy theo cái chiều tối không à. Mình thấy cái tiêu cực không à. Mà mình cứ thấy cái tiêu cực đó hoài đó. Mình thấy cái là chướng ngại tướng. Đối ngại tướng. Mà cái chướng tai gai mắt mình cứ thấy cái đó hoài đó. Thì mình đang tưới tẩm. Mà mình đổ xăng vô. Đổ dầu vô cái đống lửa. Rồi nó cháy lên. Nó bùng lên. Nó phát lên. Rồi tới cái lúc mà nó mới hết mức lên á. Thì nó cháy. Cháy người đốt nhà. Nó lan qua, Bữa hôm trên đài mới chiếu ra cháy sao 50-60 cái nhà một lượt ở như bên Campuchia. Người Việt Nam mình á, nghèo gặp eo nó cháy có hết 50 mấy cái nhà. Một cái nhà chập điện thì nó lan hết 50 mấy cái. Giờ ra đường ở hết, thì nhà nước cho người cái tấm bạc kìa, với cho được 90 đô. Làm gì đủ quý vị, nó phật lên mạnh quá, không kịp lấy gì ra hết trơn. Không kịp lấy đồ ra, nó phật quá mạnh. Cháy cái 50 mấy cái nhà bên Campuchia, người Việt mình á. Mà quý vị lâu lâu có bị chập điện không? Có không? Khai thiệt nghe coi. Chạm dây á, chập mạch. Có không? Nhiều khi nó chập, nó giật qua người khác. Có không? Nó lan, điện nó chạy mạnh lắm. Mà nếu mà gặp mà cái chất dẫn điện rồi nó chạy nhanh lắm. Biết cái chất dẫn điện không? Chạy nhanh lắm. Cái con nhỏ đó nó tắm ở trong bồn tắm á, mà nó cầm cái điện thoại nó sạc mà nó nghe điện thoại. Rồi biết chuyện gì xảy ra không? Giật cái chết luôn trong bồn tắm mà. Cái chất dẫn điện nguy hiểm lắm. Dẫn điện nó chết người đó. Mà cái sân mà mình để cho nó dẫn là nó đốt mình hết à. Đốt vợ chồng, đốt cha mẹ, anh chị em. Thậm chí là vì cái lòng tham đó, tiền bạc ha, tình cảm này kia nó đốt cháy hết, quỷ hoại hết. Rồi sau đó vô tù. Rồi lúc đó mới hối hận, đâu còn kịp nữa. Quý vị thấy không? Cho nên cái lúc mà tham sân, lúc đó phải thiệt là bình tĩnh. Ngồi hít thở sâu và bình tĩnh, để cái tâm mình nó lắng dịu lại. Rồi từ từ, lúc nó bình tĩnh rồi, lúc đó mới giải quyết. Đừng nói gì hết, đừng làm gì nữa hết á. Cho nên Bồ Tát Tịch Thiên dạy mình đó, khi mình nổi giận lên á, thì là giống như cái cây và đứng yên vậy đó. Cái cây mà nó đâu có chạy tới chạy lui, có gì thấy không? Mà cái cây mà khi mà nó gió nó thổi nó vậy đó, thì cái cây yếu yếu nó bị gió thổi qua thổi lại, nhưng mà cái gốc nó vẫn giữ, mà nó gãy mà nó ngã luôn là nó mất gốc, nó tróc gốc. Còn cái cây lớn đó là gió thổi nó đứng yên. Thì đó là mình tu á, là cái lúc mà nổi lên tham sân si đó, là mình phải chánh niệm tỉnh giác và mình bình tĩnh nha. Cái này quan trọng lắm à. Mà lúc đó mà mình không bình tĩnh á, mà mình đi theo tiếng gọi của con tim á. Biết tiếng gọi của con tim không? Biết không? Con tim là tình cảm. Mà đi theo cái tham đó thì nó xảy ra chuyện hư hết á. Có gia đình rồi, phải không? Tự nhiên gặp người ta cười có duyên quá, về nhớ hoài. Nguy hiểm không? Nguy hiểm không? Một ý niệm thôi đó, tan nhà nát cửa, lúc đó ngồi lại quán bộ xương, dòi nó ăn, nó tham đi. Tham xong rồi về là bả sử chết luôn. Phải quán chiếu vậy đó. Để nó dứt được liền, tự bỏ liền, cắt liền ngay tại chỗ. Thì nó hết. Còn nếu mà cứ để đó, không sao đâu, kệ suy nghĩ chút không sao đâu. Thấy không? Rồi bắt đầu rất nguy hiểm, từ từ nó phát sanh, nó tăng trưởng, phát triển lên. Cho nên Đức Phật dạy hay lắm, mình ứng dụng mình mới thấy được cái giá trị đó. Mình không ứng dụng, mình không có lợi ích nhiều. Mình tối ngày cứ lợi lại, cúng cầu xin không ha. Rồi đó mình mê tín, mình đứng ngoài cổng chùa thì chưa có vô chánh điện. Vô chánh điện hết chưa? Bữa nay vô chánh điện rồi đó. Thấy không? Thấy đang vô chánh điện không? Mình nhận thức ra được tham sân si của mình là bắt đầu mình có trí huệ đó. Quý vị nhớ là mình tu là không phải mình dòm ta, mà luôn luôn nhìn lại để thấy tham sân si của mình. Mà mình thấy được rồi mình mới nhiếp phục nó được. Mình biết cách nhiếp phục, mình biết cái cách chuyển hóa, thì lúc đó nó mình mới là được an lạc. Chứ tu không phải là được, mà tu là cái sự huấn luyện thân và tâm. Mình làm chủ thân tâm, chứ không vô cầu Phật cho mình cái gì hết á. Phật không có cho được. Phật sao cho được? Nếu Phật cho được mà la hầu la sao đi xuất gia? Phật cho được sao bà ma sao bà đề gì mẫu của Phật đi xuất gia? Phật cho thôi khỏi cần đi tu. Giờ dù là vợ của Thế Tử Sĩ Đạt Đa đó, sao phải đi xuất gia? Phải không? Phật chỉ cái phương pháp đoạn tận tham sân si. Mà cái pháp đó là giúp cho mình đi tới cái chỗ tối thượng đó, chấm dứt khổ đau đó. Đây là nãy giờ là nói về vô thượng pháp bảo cho quý vị quy y đó. phá được cái si mê là gì? Phải dùng cái sự tinh tấn, dũng mãnh, hùng dũng lên, đại hùng đại lực lên, mạnh mẽ lên, không có yếu đuối, không có nhu nhược, không có yếu hèn, không có nhút nhát. Phải lấy cái tinh thần mà bất khuất của Đức Phật. Phật một thái tử mà dám bỏ ngồi gốc cây vậy đó. Con lấy tấm vải trong nghĩa địa quấn lên mình thôi à. Bỏ hết là quần là áo lụa gấm dốc, bỏ hết. Đó là cái tinh thần đại hùng đại lực, đại tinh tấn. Giờ mình tu mới có một chút mà buồn ngủ, mới có một chút mà than đau, mới có một chút mà than mỏi, mới có một chút mà trời ơi nhức lưng quá. Thấy không? Cho nên mình thành phải làm mấy ghế ngồi cho nó đỡ nhất. Thấy không? Cho nên mình phải dùng cái sự tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, tinh tấn để mình trị cái gì giải đại, lười biếng, cái si mê, làm cho nó phấn chấn lên. Tinh cần giới, dẫm mảnh giới, tinh tấn giới lên, tự làm cho mình. Quý vị có biết tại sao nước Mỹ giàu không? Quý vị có biết tại sao nước Mỹ là đi đầu thế giới không? Có hai chữ thôi. Hai cái chữ này đó là người ta có một cái câu thành ngữ đó, là người nhỏ người lớn gì đó, là ai cũng biết hai cái chữ tự tân. Là luôn luôn làm cho mình thành mới mẻ. Mình tu học á, mình không có chấp nhận ngay cái trong hiện tại. Mình nghĩ rằng ô mình tu nhiêu đây cũng được rồi, cũng khá rồi đó. Mà mình phải luôn luôn làm cho mình mạnh mẽ lên, làm cho mình mới mẻ lên, làm cho mình tinh tấn bước lên. Quý vị đi làm ngoài đó, một tháng mà được 5-7 triệu, 10 triệu, quý vị có chịu chưa? Hay là muốn thêm? Muốn tăng thêm lương, nó muốn tăng thêm. Muốn tăng thêm. Hay là cỡ chục triệu được rồi. Thôi, nhiêu đây đủ sống, là không muốn thêm nữa. Mà khả năng mình có thể làm được. Mình có muốn không? Có muốn không? Có không? Sợ im ré chứ, nghĩ cứ khai thiệt đi. Phải không? Mà nếu mà nó tăng lên 50 triệu, mà nếu mình khả năng mình có làm được, mình chịu không? Chịu chứ sao không chịu? Mà tăng càng nhiều càng tốt chứ sao? Phải không? Thì tại sao đi tu mà tăng lên là mình sợ? Phải không? Cho nên tinh tấn lên rất là hay, phá cái si mê. Đó là quý vị thấy được cái giá trị của Pháp nó tuyệt vời như vậy. Nó phá tham sân si để mà thành tựu giới định huệ, chấm dứt khổ đau. Còn cái tăng là gì? Là bốn đôi tám bậc hiền thánh tăng của Đức Phật đó, là những cái người đó mà hiểu được cái giá trị, cái sự tôn kính Đức Phật, hiểu được cái giá trị quý báu của chánh pháp, và những người đó hy sinh cả cuộc đời người ta để thực hiện cái điều đó cho bằng được, chuyên tâm thực hiện cái điều đó thôi, bỏ hết mấy cái khác. Đó là hiền thánh tăng, thấy được cái đạo lý đó, thấy được cái giá trị đó, thấy được cái lợi ích đó, nhận thức một cách rất là sâu sắc, rất là mạnh mẽ, và có một cái ý chí mãnh liệt dứt bỏ hết tất cả những cái khác để đi nhất hướng một con đường thôi. Thì đó là hiền thánh tăng, là những cái bậc đáng tôn trọng, đáng cung kính, đáng chấp tay, đáng cúng dường, đáng đảnh lễ, là ruộng phước vô thượng ở trên đời. Đó là mình quy y tăng. Cho nên Phật pháp tăng ba báo vật ở trên thế gian này, mình phải trở về nương tựa. Không còn chỗ nào nương tựa tối thượng hơn cái đó nữa đó. Mà mình không nương tựa tức là uổng cho một kiếp người. Cái cuối cùng quan trọng, thiệt là quan trọng đó, là cái giới đó. Là không phải là có nhiều người nghĩ thầy ơi giờ con không dám quy y, thầy thọ năm giới rồi, hỏi sao con giữ chưa có được. Giờ nào con giữ được rồi con thọ. Mình thành nó giữ được rồi thọ chi nữa. Giữ được rồi thọ chi nữa. Mình giữ không được thì mình mới thọ. Mình thọ đặng mình giữ. Bây giờ nói hỏi đi học không? Nói không, không đi học. Cái chừng nào tôi biết chữ tôi mới đi học. Nói gì đúng không quý vị? Phải không? Sao vậy được? Tại vì mình chưa được giữ giới được, cho nên mình thọ đặng từ từ mình giữ. Mà giữ cái đó là gì? Đem lại lợi ích cho mình, cho gia đình mình, cho xã hội mình, cho người thân thương mình. Những cái điều giới đó, cái điều giới đó là vô thượng thánh giới. Cái bậc đại giác mới thấy được những cái đây là những cái điều kiện để giúp cho mình có cuộc sống bình an và hạnh phúc. Quý vị có muốn bình an không? Có ghi cầu an không? đêm 30 Tết là bắt đầu ghi rồi. Cầm cái nhang dài vậy, thước hai vậy nè. Đi hết 10 cái chùa. Không phải đi lại lại ghi tên là được cầu an, là được an đâu. Cái giới đó làm cho mình được bình an. Cái vô thượng thánh giới đó là cái điều kiện của sự bình an. Nếu không có giữ giới là mình luôn luôn sống trong bất an. Nói thí dụ, thấy đồ đẹp đẹp của người ta lụm bỏ đại dấu, có đỡ tâm mình an không? Mình lừa gạt tâm mình, nói dối gạt tâm mình có an không? Rồi quý vị thấy là mình giết người tâm an không? Tất cả cái giới đó là bảo vệ sự bình an, hạnh phúc cho mình, chứ không phải là cho ai hết. Cho nên có nhiều người không biết, ủa sao còn mới vừa vô quy y rồi bắt cái giữ giới này giới kia, sao khó quá vậy? Không phải, tại vì mình muốn cái điều đó. Cho Đức Phật nó làm những cái điều này sẽ được cái này. Mà mình thì mình muốn ăn trái mà không muốn trộm cái. Nếu không trộm thì cũng phải có tiền chứ, phải đưa tiền ra mua chứ, phải không? Thì cái gì nó cũng phải có cái mà cái giá của nó. Thì cái giá của sự bình an là thánh giới. Từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ là tà hạnh trong các dục, tức là tà dâm. Từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu. Mà không phải mình thọ cái là mình bỏ được hết liền cái rụp. Bỏ từ từ. Ví dụ hồi đó mình tới 8 lần mà bây giờ mình bỏ còn 5. Rồi từ từ cái mỗi nửa tháng nghe giới cái bỏ xuống còn 4. Cứ vậy từ từ cho đến lúc nào mà bỏ được hết rồi lúc đó là mình sẽ được bình an hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Và quý vị biết rằng đời đời kiếp kiếp quý vị sẽ qua lại hưởng phước lạc ở trong cõi người cõi trời do năm giới này. Thế nên năm giới này là cái bảo vệ tốt lành cho mình trong bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, rất là quan trọng. Mà quý vị thấy mình không có giữ mấy cái điều này, mình không có thọ giới, cái mình nghĩ thì sao? Mình nghĩ trong bụng thì sao? Tôi đâu có thọ giới đâu. Ông thọ ông giữ đi, cái này ông Phật tử ông giữ à. Hay còn tôi không thọ, tôi đâu có giữ. Thì mình cho phép mình buông lung phóng dật. Và cái buông lung phóng dật đó nó đưa mình xuống cái vực sâu của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Quý vị thấy khiếp không? Cho nên năm cái giới đó là vô thượng thánh giới. Cho nên mình thành tựu cái niềm tin bất động đối với Phật, niềm tin không còn dao động đối với Pháp, niềm tin vững chắc đối với Tăng, và cái niềm tin tôn kính vô cùng cực đối với những điều kiện bình an và hạnh phúc cho mình, đó là giới Pháp. Thì quý vị cần 4 cái điều này thôi là quý vị có đầy đủ cái điều kiện bước vào cái dòng trí huệ của Đức Như Lai. Nhớ 4 điều nha. Đầu tiên là gì? Niềm tin đối với ai? Phật, kế đó Pháp, kế đó Tăng, sau cùng. Đây là 4 điều mà vô thượng, 4 cái tâm vô thượng, tối thượng trên tất cả ở trên thế gian này. Nhớ cho kỹ. Quý vị bám chặt vô 4 điều này đó thì trong hiện tại quý vị bình an hạnh phúc, trong tương lai quý vị qua lại hưởng phước nên cõi trời cõi người, qua Dubai bay qua bay lại, qua Hồng Kông qua Úc qua Mỹ bay tới bay lui vậy đó, không có sanh trong mấy cái ổ chuột ở trên thế giới. Ngày hôm qua mới cho mấy chú coi mấy cái ổ chuột nổi tiếng trên thế giới đó. Mấy chỗ nghèo khổ đó, rồi mấy cái người mà đã tật nguyền nằm liệt giường liệt chiếu đó, mấy đứa trẻ mà ở bên châu Phi đó không có cơm ăn quý vị, không có nước uống, khổ không? Tại sao vậy? Không có giữ giới, không có làm phước thì sanh vô những cái chỗ đó đó. Mà mình có giữ giới, mình có làm phước thì đó là mình có tư lương, mình có vốn liếng rồi đó, mình có vé rồi nè, mình có tiền trong túi rồi, mình mua vé rồi mà ghế hạng thương gia lên máy bay mà ngồi ghế hạng thương gia thì mình có phước. Cho nên phước quan trọng, giới quan trọng. Hai cái điều đó sẽ giúp quý vị an lạc trong hiện tại và tương lai. Cầu chúc cho tất cả quý vị có được cái niềm tin sâu sắc đối với Tam Bảo, có được cái niềm tôn trọng sâu sắc đối với Thánh Giới, và luôn luôn tưới tẩm cái hạt giống mà tôn trọng